Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, không có sợ hãi. Mọi người liếc nhau một cái, đáy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, thư ký sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh, ăn uống cái này một khối, vốn chính là hắn phụ trách, ai biết sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, chỉ Diệp Lâm không hiểu. Người vừa mới nói là cùng một chỗ ăn à? Nếu như điểm đồ ăn, chọn món ăn người hẳn là rất khó chú ý không đến nhiều hơn một phần món ăn đi. Hàng mở đất cũng vặn chặt mi tâm, không chỉ có là cùng một chỗ ăn, hơn nữa còn cùng một chỗ ăn xong nhiều ngày. Hắn đưa tay điều ra cái khác ngày video, chỉ Diệp Lâm ăn ý cũng điểm ra mỗi một cái video ngày đó chỗ đối ứng menu. Càng xem càng là kinh hãi, mỗi một ngày trên thực tế đồ ăn đều sẽ so thực đơn lên nhiều một đạo. Mấy người vô ý thức đem ánh mắt hoài nghi bỏ vào thư ký trên người. Thư ký trên lưng mồ hôi lạnh đều xuống tới. Cái này mắt xích khách sạn là chúng ta hợp tác đồng bạn. Lúc ấy ta điểm chính là khách sạn phần món ăn. Lúc ấy ta làm kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm cũng hỏi qua đưa đồ ăn người. Đối phương nói phần món ăn chính là 6 cái đồ ăn. Ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Người bình thường thiếu đi đồ ăn sẽ thêm nghĩ. Nhiều đồng dạng cũng sẽ không muốn quá nhiều đi. Phần món ăn nhiều đưa cái đồ ăn cái gì cũng rất phổ biến. Hỏi qua về sau, hắn cũng không có cảm thấy có vấn đề. Tự nhiên cũng không có tiếp tục chú ý. Hắn do dự mà hỏi thăm. Có lẽ chính là tặng đồ ăn đâu. Một bên Tịch Tư Mẫn nhìn chằm chằm màn hình laptop, sắc mặt hơi tái, không biết vì cái gì nàng nhìn xem video trong tấm hình mấy cái kia đồ ăn liền cảm thấy mãnh liệt. Cảm giác khó chịu, gọi điện thoại hỏi một chút khách sạn đi. Nàng vừa nói, một bên bỏ qua một bên mặt mình. Thư ký nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức cấp phụ trách bọn hắn vào ở công việc khách phòng quản lý lại gọi điện thoại đi qua. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, có thể không có thể giúp chúng ta tra một chút. Đại khái đợi không đến nửa phút, thư ký con mắt banh ra. Không có, người xác định không có cái này tặng đồ ăn sao? Tịch Tư Mẫn mấy cái người liếc nhau một cái, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Những người khác còn tốt, Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm đều là thường xuyên ở người của quán rượu. Cũng thường xuyên gọi khách sạn đưa bữa ăn, nhìn thấy cái này cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh. Bởi vì hàng mở đất là Nam Lan khách sạn siêu cấp khách quý. Hắn danh nghĩa công ty cùng Nam Lan khách sạn lại là hợp tác đồng bạn. Khách phòng quản lý cũng liên lạc khách sạn quản lý, cùng một chỗ tra xét chỉnh cái sự tình, làm tình ngay từ đầu. Khách sạn thái độ cũng còn tính phối hợp. Thư ký đưa điện thoại di động mở loa ngoài, thuận tiện tất cả mọi người có thể nghe được. Đới tiên sinh, chúng ta rất xác định không có tặng đồ ăn. Thư ký bản danh gọi mang dài đông. Hắn giận tái mặt, kia món ăn này lại là chuyện gì xảy ra? Có thể tra một chút đến cùng là ai làm phần này đồ ăn sao? Thật có lỗi, chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ ràng. Cũng mời các ngươi giải sầu. Đại khái cần phải bao lâu? Cái này chúng ta cũng không tốt nói đi. Khách sạn phương diện vốn cho là chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại xem ra, hàng mở đất bên này tựa hồ là đã đem hài tử nằm viện nguyên nhân hoàn toàn quy tội đến khách sạn. Bên này cũng cảm thấy rất sốt ruột. Nhiều đưa một món ăn không phải hàng mở đất bên này chiếm tiện nghi sao? Thế nào hiện tại ngược lại bắt đầu hùng hổ dọa người? Sớm biết bọn hắn liền nói món ăn này chính là khách sạn tặng. Luôn cảm thấy hàng mở đất có chút mượn đề tài để nói chuyện của mình. Khách sạn quản lý ôn hòa cười cười. Đới tiên sinh, như vậy đi, ngài cùng hàng mở đất tiên sinh tiếp xuống dùng cơm phí tổn. Chúng ta là toàn bộ các ngươi miễn phí. Tính làm áy náy của chúng ta. Ân Vân Phù nghe vậy, nhíu một cái lông mày. Nhỏ giọng hỏi một bên Trì Diệp Lâm, lời này nghe có phải là rất quen tai. Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng, nhìn hàng mở đất một chút. Hàng mở đất không nói đứng tại chỗ. Cùng cái này không sai biệt lắm lời nói lúc trước hắn không lâu cùng Ân Vân Phù vừa mới nói qua sao. Lúc ấy tại hiệu thuốc, hắn đồng dạng cũng là dùng không sai biệt lắm giọng điệu thanh toán Ân Vân Phù dược phí, còn cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mỗi một số chuyện không đến phiên trên đầu mình, vĩnh viễn không biết loại tình huống này nghe được lời như vậy sẽ có cỡ nào nén giận. Cái này căn bản cũng không phải là miễn phí không khỏi đơn có thể giải quyết vấn đề a. Hàng mở đất cầm qua điện thoại. Các người khách sạn đồ ăn để cho nhi tử ta ăn vào bệnh viện. Kém chút không có cứu trở về. Nếu như các người không thể cho ra một cái công đạo, ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Khách sạn Phương gặp hàng mở đất thái độ cứng rắn như thế, cũng rất khó chịu, lại cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể liên tục mà bảo chứng nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi điều tra. Hàng mở đất cúp xong điện thoại, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tịch Tư Mẫn do dự một chút, hỏi Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, nếu biết âm sát ngay tại trong bụng, có thể hay không giải quyết hết? Ân Ân Phù thuận miệng nói, có thể giải quyết. Mấy người tinh thần chấn động, chỉ nghe nàng từ từ nói, nhưng là không thể bảo đảm không làm thương hại đến tiểu hài này. Mấy người liếc nhau một cái, Tịch Tư Mẫn không nghĩ ra, vì cái gì? Ta chỉ có thể xác định bụng hắn bên trong có không đồ tốt. Cái đầu không nhỏ, không thể xác định đến cùng là cái gì. Diệt đi nó thời điểm, cũng không xác định có thể hay không đối với nó túc chủ có cái gì tác dụng phụ. Dùng sức nhẹ, nó rằng co, trời mới biết sẽ thế nào đối với túc chủ. Dùng sức nặng, cũng có thể là làm bị thương đứa nhỏ ngũ tạng lục phủ. Chớ đừng nói chi là còn có những khả năng khác biến hóa. Giải quyết âm sát dễ dàng, cứu người khá là phiền toái. Đương nhiên, các người nghĩ trực tiếp động thủ cũng không thành vấn đề. Tịch Tư Mẫn vội vàng khoát tay. Không cần không cần, vẫn là chờ làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì lại động thủ không muộn. Nàng nhìn xem một bên Tiểu Trì. Tiểu Trì mở to một đôi đen như mực mắt to đứng ở một bên. Xem lấy bọn hắn nói chuyện, trừ vừa mới thét lên có vẻ hơi làm ầm ĩ bên ngoài, an tĩnh làm cho đau lòng người. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ không tốt. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần Ân Vân Phù, lại không dám hoàn toàn sát bên. Nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy thân thể của hắn còn tại có chút phát run. Tịch Tư Mẫn nhìn xem Tiểu Trì cái dạng này, cũng không tâm tình đối với hàng mở đất khó chịu. Nàng nghĩ nghĩ, trở về gian phòng đem chính mình bút điện cũng đem ra. Đem tư liệu truyền ta một phần, chúng ta tách ra tìm, xem còn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Vài người khác thấy thế, cũng đi theo hành động, chỉ có Ân Vân Phù nhất quán nhàn nhã, cái gì cũng không có làm. Nhìn xem mấy người động tác, nhưng cũng không hề rời đi, chỉ là an tĩnh tọa hạ đà tọa. Tiểu Trì xem Ân Vân Phù không đi, có chút thở dài một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên Ân Vân Phù ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh. Cũng an tĩnh ngồi xuống. Mấy người cùng một chỗ so sánh, rất nhanh liền phát hiện nhiều chỗ điểm đáng ngờ. Hẳn là cái này một phần đồ vật. Tịch Tư Mẫn chịu đựng mãnh liệt khó chịu, chỉ hướng đưa bữa ăn trong video. Tọa nơi hẻo lánh bên trong một phần không đáng chú ý đĩa. Mỗi bản bữa ăn điểm tất cả đều là dùng cái nắp che lại. Thư ký chỉ có thể dựa vào chính mình ấn tượng từng chút bài trừ. Không sai, chính là cái này một phần món điểm tâm ngọt. Tịch Tư Vẫn xem thư ký, là cái gì món điểm tâm ngọt? Thư ký nhớ lại một cái, là một phần pudding, mỗi ngày nhan sắc không giống nhau lắm, khẩu vị cũng hẳn là mỗi ngày đổi thành. Chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua thực đơn, không có pudding, hắn lật ra một tờ, cũng không có món điểm tâm ngọt. Thư ký một tay phủ lên ánh mắt của mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hắn cảm giác chính mình nhanh muốn điên rồi. Nếu là Tiểu Trì thiếu gia thật là bởi vì hắn nguyên nhân mới tiến phòng cấp cứu. Hắn thật hoàn toàn không mặt mũi lại tiếp tục đợi tại hàng mở đất bên người. Đại khái cả một đời trong lòng đều sẽ băn khoăn a. Hàng mở đất nhất quán trầm mặc, lại tương đối coi như tỉnh táo. Hắn cầm bút điện, cũng đang nhìn khách sạn cung cấp video tư liệu. Có lẽ, các người có thấy hay không trong phòng bếp có đầu bếp làm cái này món điểm tâm ngọt đoạn ngắn sao? Mấy người liếc nhau một cái. Cái gì? Hàng mở đất theo bút điện bên trong ngẩng đầu. Ta nhìn kỹ phòng bếp video theo dõi. Thật giống không nhìn thấy có làm cái này. Mấy người vội vàng mở ra chính mình bút điện lên video. Tịch Tư Mẫn lập tức nói. Mọi người lại nhìn một lần. Nhìn thật cẩn thận một chút. Lần này tách ra xem. Một người xem một ngày. Mấy người gật đầu. Cấp tốc báo chính mình chỗ xem video ngày tháng. Không chờ một lúc, mọi người liền xem hết trên tay video. Có lẽ, món điểm tâm ngọt có phải là mặt khác làm xong đặt ở trong tủ lạnh. Thư ký nghe vậy lập tức nói. Nam Lan khách sạn là siêu quán rượu cấp 5 sao. Hẳn là hiện làm, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Khách sạn kia một đầu. Khách phòng quản lý tiếp vào điện thoại. Da đầu đều nổ, hắn thực sự không hiểu rõ, chính là nhiều một món ăn mà thôi, đến cùng là nơi nào làm phiền hàng mở đất, lúc trước hắn còn cảm thấy hàng mở đất là cái không tệ khách nhân. Hiện tại hắn thật hoài nghi hàng mở đất là không phải cố ý gây chuyện. Trong tửu điếm cũng không phải chưa từng gặp qua dạng này người. Những cái kia người có tiền, nhân vật công chúng. Thật đúng là không nhất định liền so với cái kia cái không có tiền tố chất cao. Có một số việc làm càng quá phận, có ít người chính là sẽ nắm lấy một ít chuyện không thả. Lấy thu hoạch được một chút lợi lộc, hắn nghe được thư ký mang dài đông vấn đề, miễn cưỡng kiềm chế tính tình, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không, chúng ta món điểm tâm ngọt đều là hiện làm, cho dù sớm làm tốt. Cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 giờ. Đúng, phòng bếp theo dõi là đem tất cả bàn điều khiển đều thu nhận sử dụng tiến vào. Chế tác món điểm tâm ngọt bàn làm việc vừa lúc ở số 3 thiết bị giám sát chính giữa. Tịch Lưu Mẫn, bọn người nghe được đáp án này, toàn bộ đều nhíu mày. Tịch Lưu Mẫn nhíu mày, nhìn thấy công việc kia đài, bất quá không thấy được có chế tác cái này món điểm tâm ngọt. Hàng mở đất thấp giọng nói, ta trước đó tiến nhanh cả ngày, cũng không thấy. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, kia rất có thể chính là bên ngoài mang vào. Mấy người gật đầu, xác thực rất có khả năng này. Thư ký hỏi khách phòng quản lý, có thể hay không cung cấp một cái khách sạn ra vào theo dõi. Nhưng lần này khách phòng quản lý liền có vẻ không có trước đó như vậy phối hợp. Thật có lỗi đới tiên sinh, tửu điếm chúng ta khách nhân tương đối nhiều, nếu như là xuất nhập theo dõi, liền có thể sẽ dính đến khách nhân khác tư ẩn, nhưng là chuyện này bây giờ còn chưa điều tra rõ. Giang, những video này là cần thiết, thật không có cách nào, rất xin lỗi, trước đó những cái kia video theo dõi, kỳ thật cũng đã là chúng ta tranh thủ về sau mới cầm tới. Thư ký mặt chìm xuống dưới, người ở chỗ này cái nào không phải nhân tinh, cho dù là không quá ưa thích những người này tế kết giao hàng mở đất cũng không phải ngu xuẩn. Sắc mặt hắn chìm xuống dưới, đây chính là các ngươi điều tra chuyện này thái độ. Khách phòng quản lý cười cười, hàng tiên sinh, thái độ của chúng ta vẫn luôn là phối hợp các ngươi điều tra. Bất quá có một số việc chúng ta cũng rất khó xử lý. Các ngươi là thật không có sợ hãi đúng không? Kia một đầu khách phòng quản lý sắc mặt cũng không tốt lắm. Một bên khách sạn quản lý ra hiệu khách phòng quản lý đưa điện thoại cho hắn. Không có ý tứ hàng tiên sinh. Lệnh lang tại tửu điếm chúng ta xảy ra chuyện như vậy.